có phải là từ lần đầu tiên em mang anh đến phòng luyện taekwondo? Anh đã phát hiện không? Sao anh phát hiện được? Lục Mang lại ừ một tiếng, đầu càng tiến gần cô hơn. Ở phòng luyện taekwondo, hai người đó đánh nhau. Anh ta bị thương ở tay trái, nhưng vẫn vươn tay trái để Lâm Khiếu Ba kéo mình lên. Hơn nữa tay phải không chống đất, điều này nói lên chắc chắn tay phải anh ta còn bị thương nặng hơn. Lúc ấy anh liền nhớ ra, người đàn ông mặc đồ đen dưới cống thoát nước, lúc ấy tay phải anh ta bị súng bắn trúng. Sau đó anh kêu Dương Chí Ngầm điều tra bệnh án của những bệnh viện ở vùng này. Anh ta thực sự đã từng bị thương vì súng. Ninh Trừng cẩn thận suy nghĩ. Nói vậy thì đội phó Lâm bị người ta hãm hại. Những video đó, chính là anh ta nặc danh gửi cho cục cảnh sát. Đội phó Lâm bị mất chức. Anh ta càng tiện để tiếp cận Lưu Tiểu Đồng hơn. Còn có lớp taekwondo thiếu nhi kia là anh ta đề nghị với đội phó Lâm. Xem ra là anh ta cố ý kéo Lưu Tiểu Đồng ra. Đội phó Lâm thì ngược lại, lợi dụng chuyện anh ta muốn tiếp cận Lưu Tiểu Đồng, dẫn dụ anh ta lên sân thượng, cuối cùng là tới bắt ba ba trong giỏ. Lục Mang mỉm cười, đôi môi mỏng chạm vào môi cô, cọ sát vài cái, rất thơm, anh có nên tiếp tục ăn quýt không? Ninh Trừng lập tức có cảm giác đầu váng mắt hoa, đôi mắt tự nhiên mà nhắm lại, cô đợi cả buổi. Lại không có cái gì tiếp cận, thế là mở mắt ra, người đàn ông kia đang nhìn cô chằm chằm, khóe môi có một nụ cười gian trá, cười không kiêng nể gì. Ninh Trừng đỏ từ mặt đến cổ, em hơi khát, đi uống miếng nước, cô cố gắng đẩy anh ra, đi về phía sofa, cô vừa đi được hai bước, cơ thể đột nhiên bay lên, bị anh bế ngang, chúng ta đi tắm rửa trước, anh ôm cô bước nhanh về phía phòng tắm. Chúng ta, đôi tay ôm cổ anh của Ninh Trừng hơi cứng lại. Hôm nay chúng ta mới gì gì đó. Có thể chờ thêm không? Suy nghĩ trong đầu cô lại là, hôm nay cô ra ngoài gấp gáp, hình như không mặc áo ngực và quần trong cùng một bộ. Nếu bị anh phát hiện, chắc chắn sẽ bị anh cười nhạo đến chết. Lục Mang bế cô đến phòng tắm, đặt cô vào bồn tắm màu trắng. Tình cảnh này hơi quen quen. Anh trực tiếp mở vòi nước, nước ấm lập tức chảy ra. Ninh Trừng lập tức cảm giác cơ thể rất nóng. Đôi tay đang nắm bồn tắm càng nắm chặt hơn. Ngón tay thon dài tinh tế, đốt ngón tay trở nên trắng bạch. Hơi nóng bốc lên, nhanh chóng bao phủ phòng tắm. Khiến người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Một tay Lục Mang cũng đặt trên bồn tắm. Một tay vuốt vài sợi tóc phí ướt mà dính vào mặt của cô. Nhìn cô gái trong bồn nước nóng, làn da trên mặt mềm mại lạ thường, giống như lòng trắng trứng gà vừa nấu chín, vô cùng mịn màng, đôi môi căng mọng hơi sưng, hẳn là do bị anh hôn quá lâu. Cơ thể anh bỗng nhiên cứng lại, một dòng khí nóng từ gốc rễ dưới bụng lập tức chảy ngược lên. Lan khắp toàn thân, Ninh Trừng, em cũng rất muốn làm tình với anh, phải không? Giọng anh khàn khàn, thuần hậu. Hầu kết gợi cảm chuyển động lên xuống, cổ Ninh Trừng nghẹn lại, không nói nên lời, vốn cô đang muốn tắt vòi nước, tay đã để phía trên, nhưng lại quên vạn, tầm mắt hai người giao nhau, nhất thời đã quên tiếp theo nên phản ứng thế nào. Bồn tắm nhanh chóng đầy nước, dòng nước không ngừng tràn ra ngoài, âm thanh vang lên mới đánh thức được hai người đang thất thần. Lục Mang lập tức đóng vòi nước lại. Nhanh chóng đứng dậy, bước một bước dài, vừa đi vừa nói một câu, anh đi lấy quần áo cho em, chạy ra khỏi phòng tắm trong nháy mắt, cả người Ninh Trừng đã ướt đẫm, quần áo ướt át dính vào người, rất không thoải mái, cô do dự một lát, cởi từng chiếc ra, cô thoa sữa tắm lên người, không lâu sau, gần như toàn bộ đều là bọt xà phòng, che lấy cơ thể dưới mặt nước của cô. Trong đầu Ninh Trừng lại nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của anh. Cô không thể không thừa nhận, đúng là cô rất muốn làm bất cứ chuyện gì cùng người đàn ông mà mình yêu. Cô cũng bằng lòng, chỉ là cô cảm thấy thời gian hơi vội vàng, cô còn chưa chuẩn bị gì cả. Hơn nữa, hôm nay anh và cô chỉ vừa phá bỏ phòng tuyến đầu tiên. Chẳng lẽ tất cả phòng tuyến đều phải phá trong vòng một ngày sao?